trò chơi vô hạn đang trong thử nghiệm. Chương 36. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một con sâu khổng lồ bay bên cạnh họ. Trông nó còn lớn gấp đôi cái đầu của bọn họ. Và đôi mắt của những con ruồi màu xanh lá cây lớn bằng nắm tay dường như vẫn có thể nhìn thấy khí chất của người phụ nữ khuê phòng. Ách, khó trách vừa rồi cảm thấy tiếng ong ong vỗ cánh lớn như vậy. Thì ra là bên cạnh mình có một con sâu lớn như vậy. Xa Đường lúng túng sờ mũi một cái. Ai có thể nghĩ đến một lão nhân mang hơi thở nghệ sĩ lại là một con sâu chứ? Lại nói, những con sâu này đuổi giết chúng ta là bởi vì câu nói vừa rồi sao? Nghe vậy, đại thương, đạo diễn u oán nhìn về phía người đàn ông đang hành như gió. Lâu như vậy không gặp, khí chất của cậu vẫn như trước. Nơi này nếu được gọi là môi trường sống của các vị thần. Lại phù hộ cho sinh vật này, để cho bọn họ có thể thở đê không xê trong cuộc sống. Bọn họ hẳn là có cảm kích trong lòng. Nghe được có người mắng chửi thần minh của mình. Có bất mãn cũng là chuyện nên. Dừng lại, chấm dứt suy nghĩ sai lầm của cậu. Dường như đoán được suy nghĩ của anh. Người đàn ông bất mãn đảo ngược anh lên trên. Đột nhiên lơ lửng trên không. Sợ tới mức Xa Đường siết chặt bàn tay ôm. Theo khoảng cách đột nhiên kéo vào, môi anh lướt qua gò má người nọ, để lại một tia ấm áp trong gió lạnh. Động tác của người đàn ông hơi dừng lại, gió thổi mạnh, Xa Đường cảm giác được một loại cảm giác choáng váng và buồn nôn khi ngồi trên xe công cộng gặp phải tài xế phanh gấp. Không đợi anh phát biểu cảm xúc nội tâm của mình, lão tài xế liền thấp giọng mắng chửi, bất quá thanh âm của anh áp chế quá thấp. Xa Đường chỉ mơ hồ nghe thấy mấy chữ. Cậu là, không phải là nợ, anh đang nói gì vậy? Người đàn ông thâm ngưng mắt định nhìn anh. Bất quá chỉ là dừng lại ngắn ngủi như vậy. Trùng tụ phía sau đã đến gần. Cánh mang theo lốc xoáy vén tóc hai người lên. Đi một chút, các người đang nhìn nhau kình địch gì đó. Đuổi theo, thanh âm ầm ĩ từ phía trước truyền đến. Kéo về lý trí của người nào đó. Anh ta hít sâu một hơi. Hành động đê ba xuống nham thạch nóng chảy trong lòng gần như muốn phun trào. Một lần nữa chạy trốn. Chỉ là lực đạo trên tay lại tăng thêm vài phần. Đem người gắt gao siết chặt vào trong ngốc mình. Xa Đường có thể cảm giác được lồng ngốc nam nhân đang kịch liệt phập phồng. Tim đập, rầm rầm, nhảy rất nhanh. Rõ ràng trên mặt không có bất kỳ thái độ mệt mỏi nào. Thần thái trong mắt rõ ràng, nhưng hô hấp nặng nề. Trên cổ có hai mạch máu nhô ra. Tay lực vòng quanh nền và chân của mình rất lớn, làm cho anh cảm giác được một chút đau đớn. Anh mím môi, không có phát biểu ý kiến. Dù sao bị ôm như vậy đã rất xấu hổ. Nếu ngay cả một chút lực đạo như vậy cũng không chịu nổi, vậy thì quá mất mặt. Hai người đều có tâm tư, không biết chạy ra ngoài bao xa, tiếng ong ong phía sau dần dần nhỏ. Xa Đường nhìn qua, phát hiện trùng cháo đột nhiên làm chậm tốc độ, theo động tác của bọn họ, khoảng cách càng kéo càng xa. Đi ra, nhìn thấy ánh mặt trời rực rỡ bên ngoài, người đàn ông dường như thở phào nhẹ nhõm. Trần Hạ nhướng mày, cười nói, tôi lại không nói sai, vậy rõ ràng chính là một cái. Y ngắn, sắc mặt của đại diễn Mai đại biến, kích động đánh giá bốn phía. Tổ tông, tôi gọi cậu một tiếng tổ tông. Đừng nói nữa, ra khỏi ngõ Cao Đồng rồi. Ông sợ cái gì? Nghe vậy đạo diễn Mai hơi thả lòng, nhưng vẫn còn sợ hãi chưa tiêu. Cậu không sợ, nhưng cậu cũng suy nghĩ cho tôi một chút đi. Lớn tuổi rồi, giày vò không nổi nữa. Nói xong, ông ta nhìn thoáng qua người trong lòng nam nhân, bĩu môi, cậu cũng cân nhắc bảo bối trong ngốc của cậu một chút. Người ta là một người chơi mới, cùng cậu gác ở đây liều mạng thiên nhai. Cậu có cảm thấy cậu ta có thiệt thòi không? Là người có tiếng trong giới giải trí, lại lớn tuổi như vậy, còn có cái gì nhìn không ra? Nhất là người nọ thời thời khác trong mắt đều không ngừng nhìn chằm chằm người trong ngốc. Giống như ác long đang bảo vệ châu báu của mình, dù út vọng trong mắt hoàn toàn không che giấu. Xa Đường nhìn Trần Hạ lại nhìn con ruồi kia, đưa tay chỉ vào mình, có chút bối rối, Bảo bối, ý ông đang nói đến tôi à? Đạo diễn Mai, cảm nhận được sự nhìn chằm chằm từ vực sâu địa ngục. Ông lão kinh ngạc nhìn thoáng qua bầu trời. Tình cảm còn gì cũng không được. Không có gì, đừng nghe ông ta nói bậy. Trần Hạ Tiếu cong mắt, che đi dụ út niệm quay cuồng trong mắt. Anh ta dừng bước xuống. Xa đường theo ánh mắt của anh ta nhìn lại. Trước mặt là một tòa nhà chọc trời. Cực cao, liếc mắt một cái nhìn không thấy điểm cuối. Đây là độ cao anh chưa từng thấy qua. Đại khái chỉ có tháp thông thiên trong thần thoại truyền thuyết có thể sánh ngang. Tồn tại không hợp với thời đại. Nhìn liền có loại rung động không lời. Đến rồi, trong giọng nói của đạo diễn Mai hàm chứa kích động. Ổn ta dùng hai bàn tay giống như gậy trà sát qua lại. Động tác này rất ruồi nhặng. Trần Hạ trên mặt cũng không có ý cười. Giữa hai hàng lông mày nổi lên nếp gấp. Thấy xa đường nhìn qua. Anh ta lại một lần nữa treo lên cái loại cười không để ý này. Làm sao vậy? Trần Hạ lắc đầu. Không trả lời câu hỏi của xa đường. Chỉ nói một câu. Cũng không biết lựa chọn này có đúng hay không. Xa đường còn muốn hỏi cái gì? Nam nhân lại đã sải bước đi về phía trước. Rồi đạo diễn Mai nhảy nhót đi theo bên người. Vỗ vỗ bả vai rắn chắc của người đàn ông. Xa đường im lặng nói. Anh có thể buông tôi xuống trước không? Tôi có chân. À, người đàn ông nghe vậy rất kinh ngạc nhìn về phía xa đường. Ánh mắt kia dường như là nói thật sao? Tôi không nhìn ra. Tôi cảm thấy anh không đi được. Thả tôi xuống. Đạo diễn xa đường lại lặp lại một lần nữa. Người đàn ông không có động tác. Ánh mắt hai người ở trên không trung hội tụ, giống như có dòng điện tư háo kịch liệt va chạm cùng một chỗ. Sàn nhà ở đây không an toàn, hiếm khi tiếp xúc thân mật với người này. Trần Hạ nào nguyện ý buông người ra? Xa đường, Mai đạo diễn bốn chân nằm trên mặt đất. Cậu có thể lịch sự hơn một chút được không? Xa đường dùng sức giãy giụa hai cái, cảm giác được người trong ngục kháng nghị. Nam nhân đành phải không tình nguyện buông người xuống. Nhưng mà động tác của người nào đó rơi xuống đất lại cứng đờ. Anh chậm rãi chuyển động tầm mắt. Hướng về phía bộ vị không thể nói thành lời của nam nhân. Anh không biết nên miêu tả tâm tình của mình như thế nào. Một giây trước còn đang sống CS3T. Giây tiếp theo liền nhìn thấy người nào đó thế nhưng lại im. Người đàn ông theo tầm mắt của anh di chuyển xuống. Ánh mắt hơi dừng lại, lập tức cúi đầu cười một tiếng, khó trách cảm thấy có chút chặt chẽ, đều trách vừa rồi quá kích động. Xa đường, đạo diễn Mai, một lời khó nói hết, anh ta là B3N Thái sao? Gần đây nó luôn như vậy, không thể khống chế, chúng ta đi trước đi, lát nữa nó sẽ tốt thôi. Xa đường, đạo diễn Mai, cho nên anh ta nhất định là B3N Thái đi. Cách chương.